Em là thế giới của anh. Chương 291, gây xích mích, góc truyện audio.com. Gương mặt giống nhau như thế, lại tên là Minh. Chết, lẽ nào là anh ấy thật sao? Nhìn thấy Long Phi Phi đột ngột đứng dậy, dì Lan cũng đi theo ngay. Trần Minh Chết bước đến cửa phòng, anh đột nhiên khựng lại lúc sắp sửa bước ra ngoài. Cô Phi Phi, với tư cách của người ngoài cuộc, tôi khuyên cô đổi người quản lý đi. Sau khi nói dứt lời, anh đi thẳng ra ngoài mà không buồn ngoảnh đầu lại. Tất nhiên Bạch Diệp Chi cũng không thể tiếp tục nán lại nơi này được nữa, cô vội vàng đuổi theo anh. Ngay tức thì, cái gì, rốt cuộc tên nhóc đó là ai? Dì nói này Phi Phi, chúng ta không cần làm người đại diện Thanh Tuyền Mỹ, tiểu chó má gì đó nữa, về ngay thôi, tức chết đi được, chưa từng gặp công ty nào ngông cuồng như thế. Dì Lan vừa nói chuyện vừa lấy điện thoại ra định đặt vé. Dì Lan, thôi đi, việc này không trách người ta được, dù gì chúng ta cũng không báo trước cho người ta biết trước khi đến Tân Thành. Hơn nữa nói thế nào nhỉ, trước nay Long Phi Phi luôn luôn nghe lời mà bây giờ lại nói thế. Dì Lan lập tức tỏ vẻ không vui. Phi Phi, ý của cháu là dì Lan sai rồi, thế cháu nghĩ thằng nhóc nói sằng nói bậy ban nãy có lý lắm chứ gì. Long Phi Phi vừa nghe bà ta nói thế, cô ta khẽ nhíu mày lại, đây là lần đầu tiên suy nghĩ này lại này sinh trong lòng cô ta. Phi Phi, cháu nhìn dì như thế làm gì, lẽ nào cháu thật sự cho rằng cái thằng ăn nói vô tội vạ ấy nói có lý à? Cháu, lần này Long Phi Phi nhìn dì Lan đã bầu bạn với mình trong 3 năm nay, mặc dù cô ta biết dì Lan rất ngang ngược và quản lý mình nghiêm ngặt, hơn nữa đã từ chối nhiều cơ hội của cô ta, thậm chí vô số người đều bàn tán sau lưng Long Phi Phi, bảo rằng cô ta bị bà ta khống chế. Long Phi Phi biết hết những chuyện này, chỉ có điều cô ta không nói ra, dù gì cô ta là một người biết mang ơn. Dì Lan, dì cũng phải sửa tính của mình đi, nói chuyện bình thường không được hay sao? Thật ra, cũng chẳng có việc gì lớn hết, nếu như chúng ta đã nhận làm người đại diện rồi thì phải đối đãi với người ta tử tế. Dì Lan lập tức tỏ vẻ kinh ngạc khi nghe Long Phi Phi nói thế. Phi Phi, cháu là ngôi sao lớn đó, ngôi sao lớn đều có địa vị, vốn dĩ gì không xem những công ty còn con này ra gì, cháu có biết lần này tùy tiện nhận làm người đại diện đã đảo lộn kế hoạch của công ty hay không? Bỡ ơi, thế chúng ta bắt buộc phải lên giá chứ bằng không làm sao có thể bù đắp được tổn thất lần này đây hả? Dì Lan, cách chương.